Rất muốn ở cách vách ngươi. Tác giả: Diệp Phi Giả. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 536. Chương 536: Biến thái đại sắc nữ. 2. Trong dự đoán đau đớn, chậm chạp không tới đến. Hạ Vãn An trố mắt trong chốc lát, mới quay đầu nhìn lại. Vừa mắt trước hết nhất nhìn thấy chính là một đoạn nhỏ tinh xảo trắng nõn cổ tay. Tại áo sơ mi trắng cùng đồ tây đen ống tay áo phụ trợ hà. Rất có cấm dục khí tức. Ngay sau đó Hạ Vãn An ánh mắt liền rơi vào cái tay kia bên trên. Mờ u bàn tay bởi vì dùng sức gân xanh nhô lên. Khớp xương rõ ràng năm ngón tay thon dài thanh tú. Bất quá, Hạ Vãn An tuyệt không tại dạng này xinh đẹp một cái tay bên trên dừng lại quá nhiều lực chú ý. Bởi vì nàng rất nhanh liền bị cái tay kia lòng bàn tay. Chính đại giọt giọt lớn hướng trên mặt đất rơi đập huyết châu hút đi ánh mắt. 3 giây về sau, Hạ Vãn An bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía cầm đao người. Hàn Kinh Niên hẳn là từ cái nào đó bữa tiệc bên trên thoát thân không lâu. Trên thân còn dính nhuộm nhàn nhạt mùi rượu. Hắn tấm kia điên đảo chúng sinh trên mặt, hiện đầy băng lãnh cùng dọa người khí tức. Hắn nhìn lấy mình nắm trong tay lấy cây đao kia xinh đẹp đáy mắt. Có một cỗ khát máu sát khí tại bốc lên lăn lộn. Nguyên lai nàng không bị tổn thương, là bởi vì Hàn Kinh Niên Hạ Vãn An chỉ là hoảng hốt trong một giây lát tinh thần. Liền lấy lại tinh thần, tầm mắt của nàng một lần nữa rơi vào Hàn Kinh Niên còn tại cầm đao trên tay. Hàn Kinh Niên, người nhanh buông ra. Hàn Kinh Niên tay cứng ngắc lại một giây. Lập tức liền rất nghe lời buông lỏng ra cây đao kia. Hạ Vãn An lập tức đem Hàn Kinh Niên tay kéo đến trước mặt mình. Nhìn xem nam tử trong lòng bàn tay giữ tợn vết thương. Hạ Vãn An khóe môi không chịu được khẽ mím môi một chút. Sau một khắc nàng liền lấy điện thoại cầm tay ra. Gọi điện thoại báo cảnh sát. Chỉ mộ giống như là một cái người gỗ, không nhúc nhích đứng tại chỗ, nhìn mình chằm chằm hai tay nắm đao nhìn, nguyên bản sáng loáng lưỡi dao, đã bị huyết sắc che giấu, thậm chí còn có huyết châu thuận đao hướng trên mặt đất rơi tại chỉ mộ ánh mắt. Thuận một giọt máu rơi trên mặt đất kia một mảng lớn vết máu lúc. Nàng chợt cười khanh khách, ta giết nàng, đọc lấy. Nàng liền bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía Hàn Kinh Niên cùng Hạ Vãn An. Sau đó nàng liền nhìn chằm chằm Hạ Vãn An khốn hoặc. Ta không phải giết ngươi sao? Ta không phải giết ngươi sao? Nàng một bên tự mình lẩm bẩm, một bên liền nhìn về phía Hàn Kinh Niên thụ thương tay. Nàng giống như là nhận lấy cái gì kích thích, chợt liền hét lên một tiếng. Ngươi tại sao phải cứu nàng? Nói, nàng liền cầm lên cây đao kia, hướng về phía Hạ Vãn An lần nữa đâm tới, chỉ là nàng cả người xông về phía trước còn không có một bước. Cổ tay của nàng liền bị Hàn Kinh Niên đá một chút, lập tức tay của nàng bởi vì đau đớn, buông lỏng ra đao, đồng thời nàng người cũng bởi vì cỗ lực đạo kia té lăn trên đất. Hàn Kinh Niên duỗi ra một cái tay khác, vững vàng tiếp nhận cây đao kia, ngã xuống trên mặt đất trì mộ, còn tại phát điên giống như kêu, ngươi tại sao phải cứu nàng? Ngươi tại sao phải cứu nàng? Ngươi vì cái gì luôn luôn vì nàng? Sống mãi với ta, vì cái gì? Nói, trì mộ liền ngẩng đầu, cuồng loạn nhìn qua Hàn Kinh Niên lại giống lên, ta chỗ nào không sánh bằng nàng? Ngươi nói cho ta. Ta chỗ nào không sánh bằng nàng? Ta so với nàng nhận biết ngươi sớm. Ta so với nàng hiểu rõ ngươi nhiều. Ta đến cùng chỗ nào không sánh bằng nàng? Ngươi nói cho ta. Ta đến cùng chỗ nào không sánh bằng nàng? Hàn Kinh Niên dường như cảm thấy chỉ mộ nhau nhau phiền. Đao trong tay tại hắn xinh đẹp đầu ngón tay lượn quanh cái vòng. Sau đó một giây sau đao kia liền hướng về phía chỉ mộ bay đi. Chỉ mộ chỉ cảm thấy trước mắt một đạo ngân quang hiện lên. Một giây sau nàng đã cảm thấy mình cái cổ mát lạnh. là lưỡi đao mang theo một trận lăng lệ gió, dán cổ của nàng xẹt qua. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.